trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 365, lại một lần thăng cấp. Lúc này, trong đại sảnh nguyên bản lâm cảnh bị vây quanh tràng cảnh biến thành hồ cách lạp cùng đề phó bị vây quanh, vẫn là bị mấy cái sói bao vây. Lâm cảnh đi tới đề phó trước mặt, một thanh bóp lấy đề phó cổ. Lời ta từng nói chưa từng có nuốt lời. Quái thì quái chính ngươi quá phách lối. Đề phó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lâm cảnh đại nhân, tha mạng, tha ta. Ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Ta có thể thần phục ngươi. Thần phục ngươi không có tư cách này. Lâm cảnh khinh thường. Sau một khắc trực tiếp vặn gãy đề phó cổ. Đem đề phó vứt xuống mặt đất. Lâm cảnh thì nhìn về phía còn lại hồ cách lạp. Hồ cách lạp sắc mặt cũng khó nhìn tới cực điểm. Nhìn thấy lâm cảnh nhìn mình. Theo bản năng lui lại. Lâm cảnh hướng lũy toa cùng Trần Vũ Đạo. Gia hỏa này giao cho các ngươi. Đi giúp Hoa Cường ca bọn họ. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Trực tiếp tiến lên đánh ngất xỉu hồ cách lạp. Có chỉnh người trên tay. Có thể triệt để đánh tan trang viên thủ hạ lòng tin. Chờ bọn hắn triệt để đã thu phục được trang viên. Tiếp thu thực lực của đối phương. Lại để cho cái này hồ cách lạp lại chết cũng được. Đúng rồi. Đem trên người hắn khải giáp lấy xuống. Ta muốn nghiên cứu một chút thì ra hỏa này kỹ thuật. Lâm cảnh lại nói. Trần Vũ không do dự. Đem hồ cách lạp trên người khải giáp rút ra ném cho lâm cảnh. Sau đó cùng lũy toa kéo lấy hồ cách lạp đi ra phía ngoài. Để mấy cái sói lại canh giữ ở cửa. Lâm cảnh tự mình cầm lấy hồ cách lạp cái kia khải giáp kiểm tra một phen. Phía trên da thuộc quả nhiên chỉ là che giấu dùng. Phía dưới có các loại tuyến đường. Mà lại, hắn xem hết những tuyến lộ kia liền hiểu trong đó điện từ nguyên lý. Đây là một cái từ lực tụ phát khí. Khó trách có thể đối kim loại sinh ra ảnh hưởng. Bất quá, đây không phải chủ yếu nhất bộ phận. Lâm cảnh đi tới cái kia tủ sắt bộ dáng thiết trí bên cạnh. Hồ cách lạp loại này khoa học năng lực mấu chốt nhất bởi vì là cái này. Lâm cảnh tay cầm dị hóa thành vuốt sói. Một chút liền đem chỉ thiết trí này mở ra. Lột đi xác ngoài. Bên trong quả nhiên vẫn là từng cái tuyến đường. Hơn nữa, còn là một cái xây dựng từ trường máy móc thiết trí. Lâm cảnh nhìn qua tương quan thư tịch. Cho nên có thể đầy đủ nhẹ nhõm nhận ra được. Thế nhưng là vẻn vẹn dạng này một cái từ trường thiết trí căn bản không có khả năng sinh ra lực. Lượng lớn như vậy đem hắn tùy tiện làm bay. Muốn đến, trong này hấp dẫn hạt châu đồ vật mới là mấu chốt nhất. Lâm cảnh đem cái này thiết trí triệt để lột ra. Liền thấy bên trong một khối ngăm đen thạch đầu. Cái này trên tảng đá vậy mà phun trào lấy một cỗ đặc thù lực lượng. Có vẻ như là một khối từ trường lực lượng. Đây là một khối nam châm có thể lại cùng trên địa cầu thường gặp nam châm không giống nhau. Hồ cách lạp cái kia trang bị chính là đem tảng đá kia từ lực lượng mở rộng. Sau đó tạo thành lực lượng kinh khủng mới có loại năng lực kia. Hiện tại, cái kia thiết trí bị phá hư. Tảng đá kia năng lượng nội liễm. Hoàn toàn không có vừa mới loại kia có thể một chút đem hắn tung bay lực lượng. Mà hiển nhiên, hạt châu chăn mền nam châm năng lượng hấp dẫn. Cỗ năng lượng này nhìn có thể bị hạt châu hấp thu. Lâm cảnh đem tảng đá kia bế lên. Quả nhiên, hạt châu liền rung động bắt đầu chuyển động. Sau đó hòn đá kia năng lượng liền bị dẫn dắt nhanh chóng hướng trong cơ thể của hắn dũng mãnh lao. Tới. Sau đó bị hạt châu kia hấp thu. Trong nháy mắt đó, lâm cảnh bốn phía, mặc kệ là kim loại bộ đồ ăn, vẫn là hồ cách lạp những cái kia thủ hạ rơi xuống đất vũ khí. Vậy mà đều bắt đầu hơi hơi run rẩy lên, dường như nhận lấy một loại không hiểu từ trường ảnh hưởng. Mà hòn đá kia năng lượng bị hấp thu về sau, cũng bắt đầu từ từ xuất hiện xa hóa. theo đầu ngón tay của hắn trơn rơi xuống mặt đất, thể tích càng đổi càng nhỏ, mà đồng thời, lâm cảnh thể nội, hạt châu kia phía trên tỏa sáng khu vực cũng đang nhanh chóng gia tăng lấy. Nguyên bản, lâm cảnh khoảng cách lần trước thăng cấp đã qua rất lâu. Vốn là sáng lên đại bộ phận khu vực, hiện tại lại hấp thu cỗ năng lượng này, càng làm cho hạt châu kia sáng lên khu vực nhanh chóng mở rộng lấy. Theo tảng đá kia sa hóa tốc độ cùng thể tích, tựa hồ có thể lần nữa thăng cấp. Cái này khiến lâm cảnh đại hỉ. Hắn cũng không nghĩ tới cái này hồ cách lạp làm như thế vừa ra lại còn giúp hắn đại ân. Thật muốn cảm tạ đối phương mới được. Vậy liền phân phó Trần Vũ làm cho đối phương chết thống khoái điểm. Theo thời gian chuyển rời, lâm cảnh trong tay tảng đá kia triệt để biến thành sa hóa. Mặt đất nhiều một đống hạt cát, mà lâm cảnh thể nội, hạt châu kia rốt cục lần nữa sáng lên toàn bộ khu vực. Lần nữa thăng cấp một khắc này, lâm cảnh liền lần nữa cảm thấy trong hạt châu đã tuôn ra một cỗ năng lượng xông vào trong cơ thể của hắn, bất quá, lần này cải tạo thân thể cùng lần trước đồng dạng. Cũng không có để thân thể của hắn một mực đạt được cùng trước kia một dạng tăng lên trên diện rộng. Mà lại, lần này hắn càng cảm giác nhạy cảm đến. Cỗ năng lượng này càng nhiều tựa hồ là cải biến thân thể của hắn một loại nào đó đặc tính. Lần trước cũng là như thế. Loại này cải biến để hắn nghĩ tới lần trước đụng phải Mặc Lang. Đạt được 3 nguyên tố năng lượng năng lực sự tình. Chẳng lẽ là bởi vì cái này nguyên nhân vậy lần này có phải hay không khả năng xuất hiện mới sói? Có thể cùng Mặc giống như lang để hắn nắm giữ nào đó loại năng lực. Mà năng lực này rất lớn khả năng cùng từ lực có quan hệ. Lâm cảnh càng nghĩ càng thấy đến khả năng, muốn đi vào dị giới xem xét tình huống. Có thể lúc này, bốn phía vang lên tranh đấu phía trên, tiếng hét thảm cũng liên tiếp không ngừng. Lâm cảnh biết, đây là Trần Hoa Cường bọn họ đánh vào tới. Bất quá một lát, Trần Hoa Cường quả nhiên thì dẫn người tiến nhập đại sảnh. Hoa Cường ca, giải quyết chiến đấu, Lâm cảnh hỏi. Trần Hoa Cường nhẹ gật đầu, rất nhẹ nhàng, đặc biệt là Trần Vũ lộ ra hồ cách lạp về sau. Trang viên thủ vệ trực tiếp sợ mất mật. Lâm cảnh hỏi, hồ cách lạp đâu? Trần Hoa Cường giải thích nói, bị Trần Vũ nhà kia làm thịt, hiện tại Trần Vũ ngay tại hợp nhất trang viên thủ vệ. Dạng này à, còn muốn hỏi chút vấn đề. Lâm cảnh nhíu nhíu mày, bất quá lại nói, đi bắt mang mấy cái hồ cách lạp tâm phúc tới. Ta hỏi bọn hắn cũng giống vậy. Trần Hoa Cường nhẹ gật đầu ra ngoài. Sau một lát thì có mấy cái hồ cách lạp tâm phúc bị bắt được lâm cảnh trước mặt. Hiện tại mệnh đều tại lâm cảnh trong tay dắt lấy. Những người này tự nhiên biết gì nói nấy. Lâm cảnh cũng rất nhanh biết tảng đá kia lai lịch. Đó là hồ cách lạp tại nhất lưu tinh nện xuống nhặt được thiên thạch. Nói cách khác một khối thiên thạch rơi xuống tại Myanmar. Hồ cách lạp vừa vận khí tốt đạt được. Lại vừa tốt cái này hồ cách lạp đọc qua tương quan chuyên nghiệp. Làm ra những thứ này trang bị, thậm chí sử dụng trang bị này. Hồ cách lạp tại chính mình thúc thúc chết về sau. Xử lý chính mình đường ca xoán vị thành công. Tại đối phó người bình thường thời điểm, thứ này uy lực mạnh đáng sợ. Hồ cách lạp đem thứ này chứa ở một cỗ cải tiến đựng giáp trong xe. Làm ra một cái đặc thù vặn vẹo từ trường, đựng giáp xe xông qua địa phương, tất cả vũ khí nội bộ rất nhỏ linh kiện toàn bộ không chịu nổi. Bị bẻ gãy uốn lượn, suy vũ một chút, hồ cách lạp đường ca thủ hạ thương đều xảy ra vấn đề. Cái kia chỉ có chờ lấy bị hồ cách lạp đánh, khó trách hồ cách lạp có thể nhanh như vậy trưởng khống cục diện. Còn nghĩ đến tới đối phó hắn. Cái này thật đúng là lợi khí. Lâm cảnh cũng cảm thấy kinh ngạc. Bất quá hồ cách lạp chỉ sử dụng tảng đá kia chế tạo dạng này một cái thiết trí có chút ngốc. Nếu như có thể đem tảng đá kia lớn như vậy từ lực năng lượng làm rõ ràng. hoàn toàn có thể đi tiến hành phục chế, thậm chí phân tích loại này từ lực năng lượng. Nếu như nghiên cứu triệt để, cái kia đến lúc đó thậm chí có thể cải biến hiện đại hóa chiến tràng bố cục. Bất quá, cũng chính là Hồ Cách Lạp còn chưa tới cấp bậc. Không phải vậy lần này còn thật muốn phiền toái. Phải biết vẻn vẹn cái loại năng lượng này thạch đầu thế nhưng là trực tiếp để hắn thăng lên một cấp. Không có bị hấp thu, chỉ sợ có thể làm ra từ năng pháo. Đây chính là trong phim ảnh vũ trụ chiến thuyền sử dụng vũ khí một trong. Cùng kích quang pháo đè ép thuộc về khoa huyễn vũ khí hàng ngũ. Có thể hiện tại trên địa cầu Les vũ khí nghiên cứu cũng không phải quá sâu. Mà Hồ Cách Lạp đạt được khối vẫn thạch này quả thực cũng là trời ban tài phú. Đáng tiếc là Hồ Cách Lạp nghiên cứu không ra cái gì. Chỉ có thể đơn giản vận dụng dựa vào kim loại môi giới vận dụng chính cực hút nhau. Dị cực chỏi nhau nguyên lý tiến hành công kích. Tựa như vừa mới đem hắn đánh bay. Khẳng định cũng là vận dụng cực mạnh dị cực chỏi nhau nguyên lý. Chế tạo từ trường bài xích trên người hắn xích sắt khải giáp. Nơi này thì có người nói. Cái này nguyên lý không phải muốn hai khối nam châm mới được, cái kia chính là ốm yếu nông cạn. Huống chi địa cầu bản thân liền là một cái cự đại từ trường đây. Giải quyết Hồ Cách Lạp, Lâm Cảnh liền dẫn người rời đi, trở về Lâm Thị Công Quán. Nơi này giao cho Trần Vũ xử lý là có thể. Trở lại Lâm Thị Công Quán, Lũy Toa thì cùng Trần Hoa Cường gặp nhau đi. Lâm Cảnh thì là mang theo mấy cái sói tiến nhập tiểu viện của mình. Coi như hắn không tại Myanmar. Cái này Lâm Thị Công Quán lớn như vậy trang viên. Cũng có một cái chuyên môn thuộc về hắn chuyên trúc sân nhỏ tùy thời trống không. Không có Lâm Cảnh cho phép. Viện này rơi cũng không cho phép người khác tiến đến. Cho nên, Lâm Cảnh cũng liền đem mấy cái sói nhận được dị giới bên trong. Mà lại, hắn cũng là đối thăng cấp sau dị giới vô cùng chờ mong. Bởi vì cái này dị giới mỗi một lần thăng cấp đều không có để hắn thất vọng. Phân phó người nào cũng không thể tới quấy rầy về sau. Lâm Cảnh liền tiến vào trong phòng. Sau đó sau một khắc hắn liền tiến vào dị giới bên trong. Bên ngoài là ban đêm. Bên trong lại là giữa trưa. Lâm Cảnh vừa tiến đến. Liền hướng trước kia cái kia cao sơn vách núi leo đi. Đến đỉnh núi thì hướng nhìn bốn phía. Quả nhiên, hắn có thể nhìn đến ánh mắt cực đoan chỗ nhiều hơn rất nhiều trước đó không có cao sơn. Điều này nói rõ diện tích lại khuếch trương rất nhiều. Dựa theo thường quy, Lâm Cảnh bắt đầu tiến vào mới xuất hiện khu vực khảo sát. Lần này, hắn đi không bao xa, liền thấy một loại kỳ dị ngọc. Ngọc thạch này toàn thân huyết sắc. Có chút giống pha lê loại huyết mỹ nhân. Có thể hiển nhiên, đây không phải huyết mỹ nhân. Huyết mỹ nhân không có loại trình độ này chỉ riêng cùng trong suốt. Mà lại, Lâm Cảnh có thể thấy rõ ràng ngọc bên trong phảng phất có chất lỏng sóng ánh sáng tồn tại. Ngọc này quá thần kỳ. Lâm Cảnh nhặt lên xem xét. Phát hiện ngọc này lại có một loại đặc thù ba động. Trong đó lại có năng lượng tồn tại. Đây là rồng ở trong truyền thuyết chủng ngọc đi long chủng ngọc chính là chế tác truyền quốc ngọc. Tỷ tài liệu bị Càn Long Hoàng đế ban tên cho long chủng, mà cái này long chủng ngọc tại Hoa Hạ cổ đại còn có một loại xưng hô. Gọi là linh ngọc, chính là có thể để đeo người kéo dài tuổi thọ, thân thể khỏe mạnh, ngọc có thể dưỡng người cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Bất quá không phải phổ thông ngọc có thể làm được, chỉ có long chủng ngọc có thể làm được. Trong truyền thuyết, đây là bởi vì long chủng ngọc có thể câu thông trong không khí linh khí, đồng thời hấp thu chứa đựng tại ngọc bên trong. Cái kia ngọc bên trong năng lượng bị người thời gian dài đeo, khẳng định sẽ bị hút vào đeo người thân thể, cải thiện đeo người thể chất. Những cái kia hứa năng lượng có lẽ không có tác dụng quá lớn, nhưng đối với người bình thường khẳng định vô cùng hữu ích. Cảm mạo nóng sốt loại hình chắc chắn sẽ không. Cái này dị giới lần nữa thăng cấp về sau, Ngọc Thạch đẳng cấp cũng lại tăng lên một cái thứ bậc. Có thể cái này khiến hắn tò mò. Hiện tại đã xuất hiện Long Chủng Ngọc. Vậy kế tiếp lại tăng cấp sẽ xuất hiện cái gì? Ngọc có vẻ như đã biết Ngọc Thạch bên trong không có. Chờ lần so Long Chủng Ngọc cao cấp hơn. Bất quá, Lâm Cảnh cũng không có trong vấn đề này nhiều xoắn suýt. Các loại đến lúc đó lại tăng cấp liền biết. Mà lại, lần này xuất hiện Long Chủng Ngọc. Đến lúc đó mang theo mấy khối ra ngoài hiện ra một chút Vân lão gia từ những người kia mắt. Đám lão già này, chưa thấy qua loại bảo bối này đi. Lâm Cảnh tiếp tục thăm dò. Rất nhanh vừa tìm được quen thuộc đồ vật. Nhân sâm núi, cái này đầu so trước kia đều lớn hơn. Nhan sắc cũng càng sâu. Mà lại có khoe văn 28 cái. Đây là có hai hơn 80 năm. Ai ra, đây là phần lớn người cũng mua không nổi tham. Người bình thường liếm một miệng đều sẽ chảy máu mũi đi đột nhiên. Từng đợt lang hống âm thanh hấp dẫn Lâm Cảnh. Chung quanh đây có rất nhiều sói. Lâm Cảnh vội vàng hướng phía trước vọt tới. Rất nhanh liền đến một cái sơn cốc phía trước. Sơn cốc này rất hẹp dài. Lâm Cảnh có thể gặp đến bên trong có lít nha lít nhít sói. Lúc này, đang có hai cái sói tại vị trí trung tâm giằng co lấy. Mà lại, trong đó một cái sói Lâm Cảnh còn nhìn rất quen mắt. Lại là lần trước xuất hiện Hôi Lang. Cái này Hôi Lang trước đó cũng là lang đầu, mang theo không ít sói. Hiện tại tình huống này, nhìn lấy bốn phía cái kia lít nha lít nhít sói, hiển nhiên là đụng phải mặt khác một đám sói. Mà Hôi Lang hiện tại đang cùng một cái khác bộ lông màu xanh sói giằng co lấy. Rất hiển nhiên là tại cạnh tranh cái này bầy sói lang vương vị trí. Sau một khắc, hai cái sói gào thét một tiếng, liền xông về đối phương. Hôi Lang bỗng nhiên cùng cái kia bộ lông màu xanh sói chiến đấu đến. Người xung quanh thì là phát ra gọi tiếng gào thét, lại không có một cái tiến lên giúp đỡ. Bởi vì bọn họ hội thần phục người thắng lợi, chiến đấu 10 phần kịch liệt. Trong khoảnh khắc, Hôi Lang cùng một cái khác sói liền đều là mình đầy thương tích. Trên thân lưu lại đối phương móng vuốt cùng áp ấn. Rốt cục, nương theo lấy một tiếng rú thảm, Hôi Lang hung ác cắn đứt cái kia thanh sắc sói cổ. Thanh sắc sói ngã trên mặt đất, Hôi Lang đạp lên thanh sắc sói thi thể điên cuồng gào thét lên. Bốn phía lít nha lít nhít bầy sói cũng bắt đầu theo gào thét. Phảng phất là tại chứng kiến mới lang vương sinh ra. Mà lúc này đây, Lâm Cảnh cũng đi đến. Hôi Lang phát hiện Lâm Cảnh, hướng cái này Lâm Cảnh gào thét. Bốn phía bầy sói cũng nhìn thấy Lâm Cảnh. Trong nháy mắt đó, tất cả sói đều yên tĩnh trở lại. Trong mắt kính quý nhìn lấy Lâm Cảnh, Hôi Lang không do dự, đi thẳng tới Lâm Cảnh bên chân ngồi xuống, biểu thị thần phục. Còn lại sói cũng là cùng nhau nằm sấp xuống dưới. Lâm Cảnh nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít bầy sói. Cái này chí ít có 500 con đi. Cái này nếu như thả ra tập kích người, bằng vào những thứ này sói lực lượng kinh khủng, người nào có thể đỡ nổi? Đây đã là một cái quân đội, vẫn là vô cùng kinh khủng quân đội. Lâm Cảnh không có quấy giày Hôi Lang hưởng thụ thắng lợi. Sờ lên cho đầu sói thì tới mở hạp cốc, nhưng lại tại hắn rời đi không lâu, liền thấy mấy cái to lớn thân ảnh màu trắng xuất hiện. Trong đó một cái là Bạch Lang, mặt khác ba cái hiển nhiên là hắn đồng tộc, mấu chốt là có hai cái so Bạch Lang còn to lớn. Bạch Lang tiến lên cọ sát Lâm Cảnh, còn lại ba cái to lớn Bạch Lang cũng nằm sấp xuống dưới. Quả nhiên, bởi vì những thứ này Wolverhampton hắn vẫn là vô điều kiện thần phục. Lâm Cảnh trèo núi Bạch Lang lưng, Bạch Lang liền hưng phấn gào thét, mang theo Lâm Cảnh liền vọt ra ngoài. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Cảnh cùng Bạch Lang đột nhiên rút vào một bãi loạn thạch thời điểm. Đột nhiên cảm thấy một cỗ đặc thù lực lượng. Bạch Lang tại cỗ này đặc thù lực lượng ảnh hưởng dưới vậy mà mất trọng lượng. Một chút ngã trên mặt đất, Lâm Cảnh cũng bay xuống.